Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 370, Đông Bắc món ăn linh hồn, Bát Đại Tự Điển món ăn. Lỗ, Xuyên, Việt, Tô, Mân, Chiết, Tương, Huy. Trong đó Đông Bắc đồ ăn là không có chỗ xếp hạng. Mua xong đồ ăn trở về nhà cây nấm, Dương Hàm vừa cùng Khang Nghiêu sửa sang lấy nguyên liệu nấu ăn. Một bên cùng ngồi ở bên cạnh củi đốt nhóm lửa hai vị trẻ tuổi. Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc phổ cập khoa học lên, nhưng truyền bá của nó so Bát Đại Tự Điển món ăn còn rộng hơn. Coi như phương Nam tiểu thành thị, không có Huy đồ ăn không có Tô đồ ăn, người y nguyên có thể tại đầu đường cuối ngõ tìm tới Đông Bắc quán cơm. Là bởi vì nó tương đối tiếp địa khí sao? Khang Nghiêu cười thảo luận nói, ta trong ấn tượng Đông Bắc đồ ăn cũng cùng chúng ta Đông Bắc đồng dạng. Tương đối đơn giản, phương pháp ăn cũng tương đối phóng khoáng. Tỉ như sức kho tương, gà con hầm nấm những này, gia đình bình thường cũng có thể ăn được lên. Không giống cái khác đồ ăn như thế có thể làm rất khá nhìn. Xương kho tương ăn ngon. Yến Trấn Phúc hiển nhiên cũng nếm qua Đông Bắc đồ ăn. Hắn một bên nghe, một bên thèm ăn nước bọt ào ào lưu. Ta thích ăn thịt ướp mắm chiên, còn có khoai lang bạt ti. Dương Nhược Y nâng một chút tay, cũng là một bộ tâm trí hướng về biểu lộ. Xem ra hôm nay lao động vẫn là rất tiêu hao thể lực. Nhìn đem hai đứa bé này đói, chỉ là báo tên món ăn liền có chút cầm giữ không được. So sánh với cái khác tự điển món ăn, Dương Hàm cùng một vị càng thêm tương xứng Đông Bắc đồ ăn kỳ thật cũng là càng thêm quen thuộc. Giống y y nói thịt ướp mắm chiên, khoai lang bạt ti, đã từng cũng là hắn ở nhà thí nghiệm món ăn. Chỉ gặp hắn một bên đem mua được thịt sườn phiến mở, một bên lao thao tiếp tục phổ cập khoa học. Xem ra Đông Bắc đồ ăn các ngươi cũng đều rất quen thuộc. Nhưng các ngươi biết Đông Bắc món ăn linh hồn là cái gì không? Đông Bắc món ăn linh hồn là mặt sao? Ta thích ăn Đông Bắc cải trắng thịt heo sủi cảo. Yến Trấn Phúc trả lời phương hướng cũng không đúng. Dương Hàm lắc đầu. Khang Nghiêu cùng Dương Hàm đi mua món ăn, đã biết hắn muốn nói gì, liền không có tham dự vào vấn đáp bên trong tới. Dương Nhược Y cùi trỏ trống tại trên đầu gối, hai tay dâng mình bị lửa phản chiếu hồng hồng gương mặt. Đột thấn, có phải là số lượng? Không phải nói Đông Bắc bên này, mọi người đi mua đồ ăn đều là một lần mua rất nhiều sao? Ngươi mua một cái dễ hành, người khác còn không cần tiền của ngươi. Đúng, bọn họ món gì phân lượng đều rất đủ, ăn đều ăn không hết. Yến Trấn Phúc phụ họa, ta trước kia gọi thức ăn ngoài cũng chỉ có Đông Bắc quán cơm gà con hầm nấm bên trong thịt gà nhiều. Tiệm khác, điểm một cái đồ ăn, bên trong thịt một cái tay đếm được. Các ngươi nói cái này đúng là Đông Bắc món ăn đặc sắc, nhưng không thể xem như Đông Bắc món ăn linh hồn. Dương Hàm cười, hắn theo bên cạnh trong túi lấy ra cũng là buổi chiều mua một cái tiểu đào bình. Đông Bắc món ăn linh hồn là cái này. Đông Bắc lớn tương, Đông Bắc lớn tương cũng gọi bàn tương, có chút là đậu cà vỏ tương. Nếu như là xem tivi người xem, có thể theo phụ đề cùng lời bộc bạch bên trong hiểu được đến càng nhiều tin tức hơn. Bàn tương là mãn tộc người phát minh, cụ thể làm thế nào, nơi này liền không triển khai nói. Nhưng có thể nói, đại bộ phận Đông Bắc đồ ăn đều là tăng thêm lớn tương đến xào. Vì lẽ đó nó khẩu vị mặc dù lấy mặn là chủ yếu, nhưng cũng sẽ không quá mặn, mà lại mặn đến đặc thù. Vị mặn bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm tương mùi thơm. Dương Hàm cho bọn nhỏ giới thiệu Đông Bắc lớn tương thời điểm, bọn hắn mời xin mời tới ăn cơm hách chiết đại gia. Lão nãi nãi cùng nhau tới. Không sai, trước kia Đông Bắc từng nhà thiết yếu tam đại vại, dưa chua vại, dưa muối vại, sau đó liền là cái này chum tương. Hách Triết đại gia chắp tay sau lưng, rất có vài phần khí thế đón lấy Dương Hàm mà nói gốc giả. Cho cái này tuổi trẻ bọn nhỏ giới thiệu, mà đi theo tới lão nãi nãi nhưng không có nhàn rỗi. Nàng không chỉ có cho Dương Hàm bọn hắn mang đến mình bao sủi cảo, còn vòng quanh tay áo, muốn tiếp nhận Dương Hàm đến đầu bếp. Không cần, nãi nãi, ngài là khách nhân, nào có để các ngươi tới dùng cơm, lại phải giúp bận bịu xào rau đạo lý. Dương Hàm vội vàng gọi nữ nhi chuyển đến một cái ghế, để lão nãi nãi ngồi xuống. Ngài ngay ở chỗ này hỗ trợ nhìn một chút, ta học làm những này Đông Bắc đồ ăn, nếu là có chỗ nào không đúng, còn muốn làm phiền ngài chỉ điểm một chút đâu. Lão nãi nãi không chịu ngồi yên, nàng ngồi không đến một phút đồng hồ lại đứng lên, tại hai cái bếp lò bên cạnh đi tới đi lui, trông thấy Dương Nhược Y đang giúp đỡ thịt muối, nàng cũng nghĩ đi lên hỗ trợ. Dương Nhược Y nhưng không có ba ba lợi hại như vậy. Nàng không đầy một lát, liền bị lão nãi nãi đoạt vị trí. Mà lại, lão nãi nãi nhìn cái này khuê nữ mắt ngọc mày ngài, rất làm người khác ưa thích, còn nhiệt tình dạy nàng thế nào điều làm thịt ướp mắm chiên trứng gà. Tinh bột, ngươi nhìn, cái này gọi treo rán, cái này muốn giọt, nhưng giọt không xuống, ai, dạng này liền tốt. Lão nãi nãi nói liên miên lải nhải dạy, Dương Nhược Y đứng ở một bên, khéo léo nghe, cũng không biết có thể hay không thật học hội. Bất quá, nàng từ nhỏ ở phụ thân quán trà chào hỏi những cái kia lão gia gia, cũng là quen thuộc cùng trưởng bối ở chung, ứng đối không đến mức luống cuống tay chân. Hì hì, nãi nãi, ngài cầm những này sủi cảo thật là quá kịp thời, vừa rồi Phúc ca còn nói nhớ ăn sủi cảo đâu. Dương Nhược Y cùng lão nãi nãi cười nói, thích liền tốt, ta liền sợ các ngươi nơi khác tới, không biết khẩu vị thế nào, sợ sẽ không thích. Lão nãi nãi không có coi Dương Nhược Y là thành trên TV đại minh tinh. Nàng trong ấn tượng đại minh tinh vẫn là những cái kia tại tiết mục cuối năm ra sân, thao lấy Đông Bắc khẩu âm diễn tiểu phẩm những cái kia các diễn viên. Ân, cái này khuê nữ không tệ, nhiều hai vị hào sảng Hách Triết đại gia, bác gái, nhà cây nấm ban đêm liền càng thêm náo nhiệt. Bọn hắn mặc dù không phải cái gì minh tinh khách quý, nhưng phổ phổ thông thông lão bách tính biểu hiện được càng thêm giản dị. Thực sự, mà lại người Đông Bắc cái kia một ngụm có thể đem toàn thế giới mang lệch ra Đông Bắc khang. Nói về lời nói đến cũng cùng nói tướng thanh đồng dạng. Chơi vui cực kỳ, tự nhiên trên bàn cơm cũng không thiếu được tiếng cười cười nói nói. Nhà cây nấm truyền thống liền là Dương Hàm hoặc là Dương Nhược Y ca hát. Buổi chiều đầu tiên, Dương Nhược Y không có gì chuẩn bị, chỉ có thể là ba ba tới biểu diễn. Dương Hàm lúc này cũng không có hát cái gì lưu hành ca, cũng không có khoe khoang cái gì. Thứ nhất thủ hắn hát trên xe trước cùng Khang Nghiêu hát. Nhất có Hách Triết nhân dân đặc sắc Usuli thuyền ca. Đương nhiên, hát bài hát này, Dương Hàm có thể không có người nào đại gia trình độ. Đại gia cảm xúc đi lên, uống một chút ít rượu hắn cũng dắt cuống họng giống lên. Cứ việc không có cái gì ngón giọng có thể nói, Dương Hàm còn phải phối hợp hắn đi chơi guitar nhạc đệm. Nhưng từng tại trên thuyền đánh qua cá đại gia hát bài hát này đặc biệt có tình cảm. Tang Thương lại rất có vài phần khàn khàn giọng hát, hát lên có một phen đặc biệt vận vị, để người thậm chí có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Thứ hơi thủ, Dương Hàm liền phải lấy ra một điểm thật đồ vật. Dù sao, hướng về cuộc sống, hấp dẫn người xem địa phương, liền là Dương Hàm mỗi một kỳ đều sẽ hát một bài ca khúc mới. Hiện tại là kỳ thứ nhất, Dương Hàm cũng muốn cho cái này một mùa tiết mục định một cái, nhạc dạo. Tiếp xuống bài hát này, cố sự đến từ một vị Đông Bắc lão thanh niên trí thức. Trước kia cũng là ta quán trà khách quen, y không biết còn nhớ hay không đến. Trước kia có một cái gia gia họ Đoàn. Dương Hàm cười, trước làm một chút làm nền. Dương Nhược Y một mặt mê mang. Có sao? Làm sao ta không nhớ rõ? Ngươi hẳn là không nhớ rõ. Kia là ngươi lúc rất nhỏ đợi chuyện. Đoàn gia gia về sau lớn tuổi, trở về phương Bắc, trước đây ít năm được nghe lại hắn tin tức thời điểm. Nghe nói đã đi, cũng coi như lá rụng về cội đi. Dương Hàm mỉm cười nói, bài hát này liền là căn cứ hắn nói lúc còn trẻ cố sự cải biên. Đương nhiên, những lời này mới là Dương Hàm biên. Hắn đến cho mình bài này không tiện bàn giao lai lịch đến ca biên một cái cố sự. Dù sao Đoàn lão gia tử là chân thật tồn tại qua người. Chỉ là cũng đúng là qua đời. Cho dù có người hữu tâm muốn điều tra, cũng không thể nào đến hỏi. Vừa nói, Dương Hàm chậm rãi huy động ngón tay, kích thích dây đàn, tiếng đàn ung dung, giống như lão nhân nhìn về phía đi qua thâm tình cũng cô đơn ánh mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.